Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dĩ Hàn sao vậy nhỉ? Ăn sáng cũng không ăn cho đàng hoàng, khiến người khác lo lắng. Thật là tức xê, hát, ế, tê cô. Nhưng có lẽ mẹ của anh đã qua đời, nên anh mới ngày đêm ở lại công ty. Lý Tuyết ít thở dài. Xem ra rất có thể chuyện của cô đã tạo ra một số ảnh hưởng nhất định với anh. Tiểu Cầm, ngày mai cô theo Tổng Giám đốc Tiêu đi tiếp khách nhé. Mạc Viên Viên ra hiệu cho Lý Tuyết Y, không phải cô luôn muốn gần gũi Tổng Giám đốc Tiêu sao? Lần này Tổng Giám đốc Tiêu tự mình chỉ định cô. Lý Tuyết Y ngẩn người vài giây. Hả, tôi đi sao? Cô thật sự không hiểu gì. Nếu là công việc hay tài liệu, cô có thể làm, nhưng nếu là tiếp khách, cô thật sự không giỏi trong việc giao tiếp. Mạc Viên Viên thắc mắc, cô không phải luôn muốn đi sao? Đúng lúc, Tổng Giám đốc Tiêu lần này chỉ định cô. Lý Tuyết Y, tại sao? Đột nhiên như vậy, không lẽ Tiêu Dĩ Hàn đã phát hiện Lý Tiểu Cầm là gián điệp? Cô đẹp như vậy, cho dù không quyến rũ được Tổng Giám đốc Tiêu, thì những vị tổng tài khác cũng không phải là người có thể chống đỡ được như Tổng Giám đốc Tiêu. Mạc Viên Viên gợi ý, Lý Tiểu Cầm không phải mơ ước lấy chồng giàu sao? Đây là một cơ hội rất tốt. Lý Tuyết Y không khỏi đỏ mặt. Viên Viên, trước đây tôi chỉ nói đùa thôi. Sau một hai ngày qua tôi thấy tôi cứ sống qua ngày cũng tốt. Ít nhất là thoải mái. Mạc Viên Viên thấy cô không giống như đang nói dối. Thoải mái thì thật, nhưng với thân phận của chúng ta, cho dù có leo lên được, cuộc sống chắc chắn sẽ rất khổ sở. Nhưng cô đẹp như tiên nữ. Thật đáng tiếc, cô đúng là rất xinh đẹp. Chưa từng thấy ai đẹp hơn Lý Tiểu Cầm. Ngay cả mấy ngôi sao cũng chưa chắc có được thân hình và vẻ đẹp như cô. Lý Tuyết Y bị khen mà cảm thấy hơi ngại ngùng. Nguyên chủ đẹp là sự thật. Tiền bạc có giá trị. Tình yêu còn quý hơn. Nếu vì tự do, cả hai đều có thể từ bỏ. Tự do là vô giá. Mạc Viên Viên cảm thấy có lý. Kỳ thật là tôi cũng nghĩ như vậy. Lý Tuyết Y và cô ta cùng trao nhau một nụ cười. Mối quan hệ giữa hai người dường như gần gũi hơn một chút. Nhưng bữa tiệc ngày mai là do Tiêu Dĩ Hàn tổ chức. Không đi cũng phải đi. May mắn là Tiêu Dĩ Hàn ăn trưa và tối đều bình thường. Lý Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm. Một ngày trôi qua, đến tối khi tan ca, Tiêu Dĩ Hàn cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ có điều anh không thèm nhìn Lý Tuyết Y lấy một cái. Chỗ nào có Tiêu Dĩ Hàn, chỗ đó có phụ nữ, ánh mắt đều đổ dồn vào anh, toàn bộ đều sáng rực lên. Lý Tuyết Y đã đoán trước được tình huống khi Tiêu Dĩ Hàn xuất hiện sẽ như vậy. Khoảng cách như thế, Lý Tuyết Y rõ ràng cảm nhận được khoảng cách giữa cô và Tiêu Dĩ Hàn như một dải ngân hà. Xa vời vợi, rất nhanh nữ chính sẽ xuất hiện bên nam chính. Lý Tuyết Y không ngờ rằng ngày này đến nhanh như vậy. Ngày hôm sau, Lý Tuyết Y theo sau Tiêu Dĩ Hàn, bị anh làm cho hít đầy khói xe. Trần An có chút không nỡ, chủ động đưa Lý Tuyết Y đến khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc. Lý Tuyết Y bước vào khách sạn, may mắn là cô biết số phòng bao, vội vàng chạy về phía phòng bao. Cô đi giày cao gót không quá cao, là đôi giày thấp nhất của nguyên chủ, thở hổn hển theo kịp Tiêu Dĩ Hàn. Theo sau anh đi vào phòng bao, bên trong mọi người đã có mặt, rõ ràng đều đang chờ Tiêu Dĩ Hàn. Hai vị tổng tài trong phòng bao thấy Tiêu Dĩ Hàn, sự nhiệt tình khiến cả phòng bao như không còn chỗ chứa. Lý Tuyết Điệt cảm thấy tai mình ong ong. Giọng nói của hai vị tổng tài này cũng thật lớn. Ngồi bên cạnh Tiêu Dĩ Hàn, cô mơ hồ ngửi thấy mùi hương tươi mát từ trên người của Tiêu Dĩ Hàn. Quản lý Trang đã lâu không gặp. Tô Hiểu Thành nhìn về phía một cánh cửa khác trong phòng bao. Lúc này Trang Tình đang bước vào với nụ cười tự tin. Tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Dĩ Hàn đã ngồi xuống. Đã lâu không gặp, Trang Tình bắt tay với Tô Hiểu Thành, nhưng khóe mắt lại chú ý đến Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng. Tiêu Dĩ Hàn chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào Trang Tình, nếu không phải Lý Tuyết Y luôn chú ý đến anh, cô cũng sẽ tưởng rằng Tiêu Dĩ Hàn chỉ gật đầu một cái mà thôi. Lý Tuyết Y đứng dậy chào Trang Tình. Quản lý Trang, xin chào, tôi là thư ký của Tiêu Dĩ Hàn. Tiểu Cầm, những người khác đều đã chào hỏi, chỉ có Trang Tình là chưa. Quả nhiên, Trang Tình thấy Lý Tuyết Y, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Đối với phần giới thiệu của Lý Tuyết Y, chỉ cười một cái để đáp lại. Cách chương.